Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 87, Ngân Nguyệt Nữ Vương thức tỉnh. Loa cùng dơ lơ chi nhãn. Hai, cái này một tòa cung điện vị trí khá cao. Từ Ngân Nguyệt Nữ Vương ánh mắt nhìn lại, có thể chứng kiến hơn nửa cái Ngân Nguyệt Vương thành. Ngân Nguyệt Nữ Vương ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương thành. Đại lượng ký ức đang ở trở về bên trong. Bởi vì những ký ức này trùng kích, Ngân Nguyệt Nữ Vương vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Sau lưng nàng, tất cả đại thần cùng quan viên cũng đều dồn dập lục tục tìm về một ít ký ức. Nữ Vương, một cái quan viên thấy được Ngân Nguyệt Nữ Vương bối ảnh. Tuy là hắn tìm về ký ức không nhiều lắm, nhưng thân là quan viên, chứng kiến Nữ Vương hậu, hắn phản ứng đầu tiên cũng là quỳ xuống. Cái quỳ này, để quan viên này nhớ lại càng nhiều hơn ký ức. Rất nhanh, cũng có cái thứ hai. Cái thứ ba quan viên thấy được Ngân Nguyệt Nữ Vương. Trong tiềm thức bản năng của thân thể cũng để cho bọn họ trực tiếp quỳ xuống. Không bao lâu, Ngân Nguyệt Nữ Vương bên người, tất cả quan viên cùng đại thần đều quỳ nhất địa. Ở những quan viên này cùng đại thần đều quỳ nhất địa phía sau, Ngân Nguyệt Nữ Vương rốt cuộc có phản ứng. Nàng quay người sang, nhìn về phía tất cả quan viên cùng các đại thần. Trong con mắt, tuy là vẫn có thể chứng kiến một ít mờ mịt, nhưng nàng cũng đã tìm về khá nhiều ký ức. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt Nữ Vương khai miệng. Chỉ bất quá, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, liền chính cô ta nghe vào cũng vô cùng xa lạ. Sở dĩ, nàng lại lập tức ngậm miệng lại, làm cho yết hầu quen một cái phía sau. Mở miệng lần nữa, các ngươi, ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Nữ Vương, ta tới nói cho ngươi biết a hát. Lúc này, Angelis thanh âm vang lên. Ngân Nguyệt Nữ Vương quay đầu, liền chứng kiến Angelis đang từ phía dưới trên bậc thang đi tới. Angelis trên người còn có nhất kiện ma pháp trường bào. Điều này làm cho nàng xem đi lên giống như là một cái xinh đẹp tinh linh ma pháp sư. Phía trước vì vào ma pháp tháp, nàng tận lực che ở tự kiềm chế cái kia đầy lỗ tai. Hiện tại, nàng thì đem che đồ vật tiêu trừ, lộ ra các tinh linh đặc hữu đầy khả ái lỗ tai nhỏ. Ngân Nguyệt Nữ Vương nhìn lấy Angelis, ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nhớ ra cái gì đó. Tinh linh, Angelis đã đi rồi đi lên, đưa tay để ở trước ngực, hướng về phía Ngân Nguyệt Nữ Vương hành một cái đơn giản lễ gặp mặt. Ngân Nguyệt Nữ Vương chứng kiến động tác của nàng, cũng bản năng trở về một cái lễ. Angelis nói, Nữ Vương, ta đúng là tinh linh. Nữ Vương có thể gọi ta Angelis. Ngân Nguyệt Nữ Vương nhìn lấy Angelis, trong đầu xông ra càng nhiều hơn ký ức. Nàng nói, tinh linh vương quốc Meridis Nữ Vương là bằng hữu của ta. Nàng có khỏe không? Nghe được Ngân Nguyệt Nữ Vương nói, Angelis đối với tình huống nàng bây giờ có hiểu một chút. Bây giờ Ngân Nguyệt Nữ Vương ký ức sợ rằng dừng lại ở 200 năm trước a hát. Trong tầm hiểu biết của Angelis, Ngân Nguyệt Đế Quốc là ở ngôi sao hoàn toàn biến mất hơn 20 năm phía sau xuất hiện biến cố. Đó là 200 năm trước thời điểm. Khi đó, tinh linh vương quốc tình huống đã tại từng bước biến đến hỏng bét. Nhưng tinh linh vương quốc vẫn là tồn tại. Thời điểm đó tinh linh vương quốc vẫn sở hữu tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh linh, cùng với đại lượng sinh mệnh chi thụ. Hiện tại, tinh linh vương quốc đã giành nghĩa, liền sinh mệnh chi thụ cũng chỉ còn lại có duy nhất một viên. Angelis hồi tưởng lại tinh linh vương quốc suy sụp, trong con mắt không khỏi có một tia buồn bã. Nhìn lấy Ngân Nguyệt Nữ Vương, nàng nói, Nữ Vương, tinh linh vương quốc đã không tồn tại nữa. Meridis Nữ Vương đã từ lâu trở về tự nhiên ôm ấp. Ngân Nguyệt Nữ Vương trong thần sắc nhất thời có vô cùng kinh ngạc. Tinh linh vương quốc không tồn tại sao? Angelis gật đầu, là, Nữ Vương, tinh linh vương quốc đã không tồn tại. Hiện tại, ngôi sao tiêu thất đã có ước chừng hơn 200 năm. Nữ Vương, ngươi còn nhớ rõ đã từng phát sinh qua chuyện gì sao? Các ngươi biến thành thất hồn giả, đã hơn 200 năm. Nghe được Angelis lời nói, Ngân Nguyệt Nữ Vương sắc mặt Lần thứ hai biến đổi, hơn 200 năm rồi hả? Trên mặt của nàng, hiện ra kinh sắc, hơn 200 năm vì sao nàng một chút ấn tượng đều không có, đã từng chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt Nữ Vương hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng nhanh chóng hồi tưởng, nỗ lực tìm về càng nhiều hơn ký ức, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có tìm được có liên quan ký ức. Bên cạnh, Angelis an tĩnh cùng đợi, cũng không có thúc giục hoặc là cái gì. Ta không nhớ ra được phát sinh cái gì. Có lẽ, tiếp qua một ít thời gian, ta có thể nhớ tới. Ta chỉ nhớ kỹ, ta đang cùng các thương nghị giúp nạn thiên tai chuyện. Sau đó cứ như vậy. Ngân Nguyệt Nữ Vương đạo. Nghe được Ngân Nguyệt Nữ Vương nói, Angelis mơ hồ có chút minh bạch rồi. Sợ rằng, toàn bộ Ngân Nguyệt trong đế quốc, bao quát Ngân Nguyệt Nữ ngồi ở bên trong, mọi người biến thành thất hồn giả, cũng không phải những người này tự nguyện. Khẳng định không phải tự nguyện. Ở trong đồng, một ít thất hồn giả trong tay còn cầm nông cụ. Xem ra, ở tại bọn hắn biến thành thất hồn giả phía trước, còn đang làm ruộng đâu. Nhìn qua, giống như là đột nhiên, toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc xảy ra biến cố gì. Sau đó mọi người đều biến thành thất hồn giả giống nhau. Chắc là cùng truyền kỳ pháp sư có quan hệ. Angelis nghĩ, Ngân Nguyệt đế quốc nhân vật then chốt, một là Ngân Nguyệt Nữ Vương. Hiện tại, liền Ngân Nguyệt Nữ Vương đều không biết, tại sao mình lại biến thành thất hồn giả. Mất đi cái kia hơn 200 năm giữa sở hữu ký ức. Tương đương với, toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc bị phong tồn trọn 200 năm. Cái này trong 200 năm, mọi người cũng sẽ không có bất kỳ trí nhớ nào. Theo Angelis, thậm chí, nếu như không phải thần vĩ lực, những người này rất có thể sẽ vĩnh viễn biến thành thất hồn giả. Vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Nếu liền Ngân Nguyệt Nữ Vương đều không biết chuyện gì xảy ra, con kia khả năng cùng Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư có quan hệ, thần cũng đã chế trụ nàng. Chứ, Angelis nghĩ, nơi này cách ngôi sao khoảng cách quá xa. Angelis tự nhiên nhìn không thấy ngôi sao phía trên tình huống, dù cho Ngân Nguyệt Đế Quốc truyền kỳ pháp sư cách ngôi sao rất gần, nhưng ngăn cách lấy 1.000 km khoảng cách. Angelis không thể nào thấy được đối phương, trừ phi cho nàng một cái thiên văn ống nhòm. Thông thường cái loại này đều được. Cùng đường kính 1.000.000 ngôi sao so sánh với, truyền kỳ pháp sư cũng quá nhỏ. Nhìn kỹ, mới có thể chứng kiến một cái phi thường không dễ dàng phát giác điểm đen nhỏ. Angelis, thiên thượng ngôi sao, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Ngân Nguyệt Nữ Vương thanh âm lần thứ hai vang lên. Trí nhớ của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá bình thường câu thông giao lưu đã hoàn toàn không có vấn đề. Nhắc tới ngôi sao, Angelis trên mặt lộ ra một tia thành tín thần sắc. Nữ vương, thiên thượng ngôi sao là ta thần tạo vật, thần ban cho hạ ngôi sao, cũng đang bởi vì thần thuật, nữ vương cùng nơi này mọi người mới có thể từ thất hồn giả khôi phục lại. Nghe được Angelis lời nói, Ngân Nguyệt Nữ Vương ánh mắt hơi đổi. Ngoạc kép, độ phủ xuống sao? Ngoạc kép, ở Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng Angelis nói chuyện với nhau lúc, ngôi sao bên trong, Lâm Phong ánh mắt bắt đầu càng nhiều hơn chú ý tới cái kia truyền kỳ pháp sư tới. Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng Angelis trao đổi nội dung, Lâm Phong tự nhiên là biết đến. Điểm mấu chốt, chắc là ở trên người của ngươi. Lâm Phong nhìn về phía cái kia truyền kỳ pháp sư. Cái này truyền kỳ pháp sư thoạt nhìn lên chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ. Nhìn kỹ phía dưới, gương mặt ngược lại cũng rất có ý nhị. Khuôn mặt rất tinh xảo, vóc người càng là hỏa bạo. Cho dù là rộng lớn ma pháp trường bào, cũng không cách nào che lấp cái kia vóc người bốc lửa. Có thể nói, là một cái tiêu chuẩn ngự tỷ hình mỹ nữ. Từ Ngân Nguyệt Nữ Vương phản ứng đến xem, Ngân Nguyệt Nữ Vương chắc cũng là đột nhiên biến thành thất hồn giả. Toàn bộ Ngân Nguyệt trong đế quốc vài ức người, đồng dạng cũng là đột nhiên biến thành thất hồn giả. Nói cách khác, Ngân thủ đô đế quốc là bị động biến thành thất hồn giả. Đây hết thảy hẳn là đều cùng cái này truyền kỳ pháp sư có quan hệ. Hiện tại, truyền kỳ pháp sư trong ánh mắt hắc ám vẫn chiếm cứ một khu vực nhỏ. Thực sự là ngoan cường. Lâm Phong nghĩ, Lâm Phong đối nàng đã trọng điểm chiếu cố. Phía dưới, ngân nguyệt trong vương thành, tinh quang chiếu khắp phía dưới, đến triệu người đều đã thức tỉnh, bắt đầu tìm về chính mình đã từng ký ức. Nhưng là, cái này bị Lâm Phong trọng điểm chú ý truyền kỳ pháp sư. Hắc ám vẫn không có hoàn toàn từ trong mắt của nàng đuổi ra ngoài. Cái này đủ để chứng minh, nàng đối hắc ám vật chất nghiên cứu cùng lợi dụng, sợ rằng đã tương đương sâu. Chính là bởi vì loại này sâu, mới đưa đến, hắc ám biến đến càng thêm khó có thể khu trục. Lâm Phong không có gấp, vừa tiếp tục quan sát, một bên cũng ở nghe Angelit cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương nói chuyện. Thẳng đến nghe được Ngân Nguyệt Nữ Vương sau cùng cái câu kia nói chuyện, Lâm Phong trong lòng khẽ động. Thế giới này, trước đây cũng có thần tồn tại. Lâm Phong ngôi sao, bị bên trong thế giới hắc ám nhân trở thành thần. Nhưng Lâm Phong biết, chính mình cũng không phải thần loại này sinh vật. Đương nhiên, ở Lâm Phong lý giải chung, dị thế giới thần bất quá là một ít cường đại tới cực điểm sinh vật mà thôi. Hắn có thể đủ bằng vào ngôi sao, giai đoạn hiện tại phát huy ra được vô địch một dạng lực lượng. Cùng với đủ loại như kỳ tích năng lực, tỉ như tinh quang xua tan hắc ám vật chất, lại tỉ như làm cho thất hồn giả thức tỉnh. Những thứ này, cùng thần ở ý nào đó mà nói, đã không có khác biệt. Bất quá, từ trên cái thế giới này nhân lưu lại đồn đãi, tỉ như cho rằng chỉ có thần mới có thể để ngôi sao một lần nữa xuất hiện. Lại tỉ như đủ loại có đặc biệt lực lượng vật phẩm đến xem. Ở trước đây thật lâu, nói không chừng thật là có thần, một loại sinh mệnh. Nói không chừng trước đây quả thật có. Nhưng cái thế giới này lực lượng là không ở cắt suy giảm. Chỉ sợ sẽ là có. Hiện tại đã từ lâu mất mạng. Lâm Phong nghĩ, nếu quả như thật còn có thần tồn tại, thế giới này làm sao sẽ rơi vào hắc ám? Lâm Phong cũng không có qua nhiều đi suy nghĩ vấn đề này. Phía dưới, Angelit cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương nói chuyện còn đang tiến hành lấy. Angelit có ý định bang Ngân Nguyệt Nữ Vương khôi phục càng nhiều hơn ký ức. Đang ở hướng Ngân Nguyệt Nữ Vương hỏi thăm đi qua một việc món. Đi qua phương thức này, thêm lên sinh mệnh chương nhạc duy trì liên tục tiến hành. Ngân Nguyệt Nữ Vương ký ức khôi phục, cũng sẽ biến đến càng thêm thuận lợi. Đúng rồi, là các hạ đây. 337, Ngân Nguyệt Nữ Vương lúc này. Nhớ lại một cái tên. Nữ Vương, Loa là ai? Angelit hỏi. Ngân Nguyệt Nữ Vương đạo. Nàng là đế quốc duy nhất truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ pháp sư Angelit minh bạch rồi. Phía trước nàng, cũng không biết Ngân Nguyệt đế quốc truyền kỳ pháp sư tên. Nữ Vương, Loa các hạ bay đến bầu trời. Nàng cũng thay đổi thành thất hồn giả. Bất quá, ở thần dưới sự trợ giúp, hiện tại nàng cũng đã tỉnh lại. Angelit nói, Loa, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt Nữ Vương dường như nhớ lại càng nhiều hơn sự tình. Loa từng nói cho ta biết, nàng lực lượng ở suy yếu. Tất cả truyền kỳ pháp sư đều là như vậy. Các nàng cũng không có biện pháp lại chống đỡ phạm vi lớn ma pháp hỏa diễm. Sở dĩ, nàng chuẩn bị đi nghiên cứu hắc ám vật chất. Ngân Nguyệt Nữ Vương nói. Angelit gặp nàng đang không ngừng hồi ức, liền không có cắt đứt nàng lời nói, mà là yên lặng nghe. Ngân Nguyệt Nữ Vương tiếp tục nói, ta cũng không có ngăn cản nàng. Loa là không gì sánh được cơ trí. Nàng lực lượng cùng trí tuệ đều hơn ta vô cùng xa. Ta cũng vẫn không biết nàng tiến độ. Chỉ bất quá, mấy năm trước, nàng đột nhiên nói cho ta biết, nàng đã hơi không khống chế được. Không khống chế được. Angelit ân một tiếng. Nàng cũng trải qua không khống chế được. Biết quá trình kia, Ngân Nguyệt Nữ Vương chân mày hơi cảm giác bắt đầu. Dường như đang nỗ lực hồi tưởng lại nhiều thứ hơn. Nghĩ một hồi phía sau, nàng tiếp tục nói. Mấy tháng trước, Loa bắt đầu tần số tiến nhập vương cung. Tìm ta muốn càng nhiều chứa đựng ở vương cung trong bảo khố ma thạch. Theo nàng nói, ma lực bị trong bóng tối một loại đồ đạc phong tỏa. Nàng đã không thể đi qua phương thức khác bổ sung ma lực. Ta cũng không có cự tuyệt nàng. Sau đó dường như cứ như vậy. Ngân Nguyệt Nữ Vương nói thời gian. Chắc là nàng trong trí nhớ thời gian. Cũng chính là 200 năm trước thời gian. Dù sao, trí nhớ của nàng liền dừng lại ở cái kia thời gian. Angelis sau khi nghe xong, hỏi, nữ vương, Loa các hạ còn có hay không cái gì cử động khác thường? Ngân Nguyệt nữ vương lần nữa trở về nghĩ tới. Hồi tưởng gần nửa ngày phía sau, nàng lắc đầu, ta không nhớ ra được. Bất quá, khi nàng tiếp xúc được Angelis ánh mắt phía sau, nhất thời lại nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, một tháng trước, Loa nói nàng tìm được rồi nhất kiện đông. Nói không chừng có thể phá giải hắc ám vật chất bí mật. Món đồ kia nàng chỉ đề cập với ta đã đến một cái tên. Chấm ngoặc kép, nàng bắt đầu hồi tưởng lại cái tên đó. Cuối cùng làm, nàng hồi tưởng lại, dường như đốt, dơ lơ chi nhãn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.